Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 10 bộ truyện Đích Nữ Vương Phi của tác giả Nam Quang, biên tập và diễn đọc Totoro-chan. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 65: Hậu vị bỏ ngỏ. Rốt cuộc, Lữ Lệ Hoa nghe không nổi nữa, tức giận đi ra từ sau lưng Hạ Hầu Huyền, lớn tiếng quát: "Câm mồm, ngươi cái gì cũng không biết, tại sao nói như vậy?" Vân Tuyết Phi đảo mắt, không ngờ tới nữ nhân mới vừa rồi vẫn còn trốn ở phía sau lại đột nhiên đứng ra. Nàng buồn cười nhìn mặt người đang chỉ trích mình. "Hả? Ta cái gì cũng không biết, ngươi thì biết gì nào?" Sao nàng có thể không biết? Nàng chính là kẻ ngốc kia. Đợi đến một phút cuối cùng trước khi kết thúc sinh mệnh, nàng mới biết được, thì ra mình chỉ làm giá y cho người ta. "Huyền vẫn chỉ yêu một người là Tiết Hoàng Hậu, gương mặt của ta chính là minh chứng tốt nhất." Lữ Lệ Hoa đắc ý ngẩng đầu lên, phô diễn mặt mình trước mặt Vân Tuyết Phi. "Bởi vì ta có gương mặt giống như Tiết Hoàng Hậu mới có thể ở lại bên cạnh Huyền." À, không ngại nói ra điều này, bởi vì sự thật vốn là như thế. Bất kể vì lòng riêng hay vì người đàn ông này, à cũng cần phải đứng ra bênh vực hắn lúc hắn gặp khó khăn, cho hắn biết à có thể cùng tiến cùng lùi với hắn, à là người thích hợp nhất làm hoàng hậu của hắn. Đây là câu chuyện buồn cười nhất nàng nghe được hôm nay. Hạ Hầu Huyền vậy mà lại yêu Tiết Phỉ. Nàng nên vui mừng sao? Không, nàng càng thêm hận mà thôi. Lúc trước, nàng ôm hận chết trên chiến trường. Những người này đã mượn danh nghĩa, tưởng nhớ nàng, yêu thương nàng. Một người vẫn là nam nhân tôn quý nhất trên thế gian này, hưởng thụ sự kính yêu cùng ca tụng của dân chúng. Một người thì với tư cách là thế thân của nàng, ngang nhiên hưởng thụ cuộc sống lẽ ra vốn là của nàng. Mà nàng thì ở đâu? Nàng bây giờ biến thành một đống xương trắng, quậy quẽ ở một góc nào đó rồi. Vân Tuyết Phi mấp máy môi, chợt cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hạ Hầu Huyền vẫn còn đang đắm chìm trong sự áy náy, sau đó quay người lại truy hỏi Lữ Lệ Hoa. "Vậy ngươi có thể giải thích cho ta biết, Tiết Phỉ là nữ nhân hoàng thượng yêu thích nhất, vậy ngươi là chỗ để hắn ký thác tình yêu đối với Tiết Phỉ, vậy còn Mộ Dung Thanh Y thì là cái gì?" Nàng dừng một chút, cười giễu nói: "Nhưng hoàng thượng lại chọn đúng ngày Tiết Phỉ ra chiến trường, nạp Mộ Dung Thanh Y làm phi, đây là sự thật. Huống chi hiện tại Mộ Dung Thanh Y vẫn còn là ở trong hoàng cung, tận hưởng sự độc sủng theo như lời của mọi người đã nói." Cả người Lữ Lệ Hoa chợt cứng đờ, kế tiếp nét mặt biến thành giận dữ, trợn mắt với Vân Tuyết Phi. "Hoàng thượng tam cung lục điện vốn là chuyện đương nhiên, nạp phi là rất bình thường. Nếu như cái này cũng không thể khoan dung, làm sao có thể làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ? Người thật sự yêu hoàng thượng, hay thứ người yêu chỉ là vị trí hoàng hậu?" Vân Tuyết Phi nhìn chằm chằm vào Lữ Lệ Hoa, ánh mắt sắc bén, giống như nhìn thấu lòng ả. Nếu một nữ nhân thật lòng yêu thương một người nào đó, thì sẽ không cho phép hắn có thêm nữ nhân khác. Nói ghen tị cũng được, không hiểu chuyện cũng được. Nàng sẽ nguyện ý gánh tất cả tội danh, nhưng nam nhân của nàng chính là không được phép chung đụng với những nữ nhân khác. Không được chung đụng những nữ nhân khác? Hạ Hầu Huyền hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân với gương mặt nghiêm túc lạnh như băng kia. Rốt cuộc, vấn đề hắn vẫn luôn quanh quẩn, cũng tìm được đáp án. Đau đớn như thủy triều cuốn tới, thân thể hắn khẽ lung lay, khổ sở giống như không thể chịu đựng được nữa. Sắc mặt thảm bại. Thoáng chốc, hắn như trở lại mùa hè năm ấy. Hắn ôm eo nàng, cùng nàng đứng ở nơi cao nhất trong hoàng cung nhìn xuống giang sơn tươi đẹp. Hắn đã từng nghiêm túc cam kết: "Nếu có một ngày ta đăng cơ làm vua, nàng nhất định là nữ nhân duy nhất sóng vai cùng ta." Nhưng cuối cùng, khi hắn lên ngôi, bị cảnh tượng xung quanh làm cho mở mắt, dần dần sinh ra bất mãn với chuyện một đời một đôi của nàng. Hắn nghĩ chỉ cần cho nàng vị trí quan trọng nhất trong tim là được. Vì sao nàng không chút nào hiểu cho hắn? Hắn là hoàng đế, chẳng thể cả đời chỉ cưới một mình nàng. Trong nhà đại thần đều có vài người thị thiếp, mà hắn chỉ có một hoàng hậu. Điều này sẽ khiến đại thần và dân chúng nghĩ sao đây? Mặt mũi của hắn biết để ở đâu nữa chứ? Nhưng cho tới bây giờ, tới hôm nay, hắn mới biết được ý nghĩ đó ngu xuẩn cỡ nào. Nếu không phải nàng yêu hắn, thì sao lại bị các đại thần và dân chúng trách cứ nàng ghen tị? Không có nữ nhân không quý trọng thanh danh của mình, nhưng nàng vì hắn dẫm nát nó dưới chân. Hắn chẳng những không hiểu, còn sinh ra chán ghét nàng. Cuối cùng, vì cho nữ nhân kia một danh phận, hắn đẩy nàng vào chỗ chết, vĩnh viễn mất đi nàng. Hắn nhắm hai mắt lại, lòng chua chát từng hồi, mắt hơi ướt, hắn đưa tay lau lau, hắn thế nhưng lại khóc. Hối hận thì đã sao, cũng chẳng thay đổi được chuyện nàng đã không thể trở về nữa. Tư Nam Tuyệt vẫn đứng ở bên cạnh, đột nhiên vui vẻ nhếch môi, con người thâm thúy như đầm sâu chứa đựng sự dịu dàng, chăm chú nhìn nàng, khẽ cười nói. Vi phu có thể cho rằng nàng đang mượn cớ để thổ lộ với vi phu, yêu cầu vi phu hứa hẹn không? Vân Tuyết Phi nhìn Tư Nam Tuyệt luôn dung túng mình, thấy hắn cười thỏa mãn, ánh mắt dịu dàng, còn có mơ hồ chờ đợi, thù hận khổ sở mới vừa rồi dần dần được phủ lên một tầng màu sắc ấm áp. Nàng mở to mắt, không trả lời vấn đề của Tư Nam Tuyệt, mà nhíu mày tiếp tục ép hỏi Lữ Lệ Hoa. Hay là ngươi cho rằng tình yêu cũng nên nhiều người? Tiếp theo, chuyển sang Hạ Hầu Huyền cười mỉa mai nói. Hoàng thượng may mắn mới có được một hồng nhan tri kỷ rộng lượng như vậy. Về sau, muốn nạp bao nhiêu nữ nhân cũng dễ dàng. Loại nữ nhân này thích hợp làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ nhất rồi. Nữ Lệ Hoa yên lặng, không ngờ miệng lưỡi tiện nhân này sắc bén đến thế. Khiến ả vốn tính toán thể hiện một chút ở trước mặt Huyền, nhưng hiện tại lại bị làm cho lúng túng không xuống đài được. Trong lòng ả buồn bực, hoàng hậu ả nhất định muốn làm. Nhưng nếu hậu cung có nhiều nữ nhân thì sẽ cạnh tranh rất khốc liệt. Nhỡ gặp phải người càng xinh đẹp lẫn dịu dàng, Huyền đột nhiên thay lòng đổi dạ thì sao? Hạ Hầu Huyền che giấu chua xót trong lòng, ngước mắt nghiêm túc nói: hoàng hậu của ta chỉ có một người là Tiết Phỉ. Không chút do dự khẳng định, nhưng vẫn không khiến lòng nàng dao động. Nàng khinh thường, người đã chết rồi, muốn vị trí hoàng hậu thì có ích lợi gì? Giống như nhìn ra nàng không tin, Hạ Hầu Huyền tiếp tục bổ sung thêm một câu: Phỉ Nhi không có ở đây, về sau hậu vị bỏ ngỏ, trong thời gian ta còn tại vị, Đại Hạ Quốc sẽ không xuất hiện thêm một vị hoàng hậu nào khác. Tất cả nữ nhân đều không bằng Phỉ Nhi của hắn, bọn họ đều không có tư cách ngồi lên vị trí kia. Lữ Lệ Hoa không cam tâm, làm sao có thể không có hoàng hậu, không nói dân chúng và đại thần không đồng ý, ả lại càng không cho phép. Mục tiêu duy nhất của ả chính là ngồi lên chiếc ghế hoàng hậu, nhưng bây giờ lại bị tiện nhân này phá rối. Hạ Hầu Huyền lại tuyên thệ đến cuối đời sẽ không lập hậu, sao có thể như vậy chứ? Hiện tại Mộ Dung Thanh Y đã là hoàng quý phi rồi, mình không được phong hậu, chẳng phải mãi mãi sẽ bị nữ nhân kia đè đầu cưỡi cổ sao? Ả phẫn hận nhìn chằm chằm tiện nhân trước mắt, ánh mắt chẳng khác nào rắn độc, cộng thêm lúc trước bị nàng ta đánh cho một trận, thủ mới hận cũ gom lại. Ả cắn răng nghiến lợi tức giận mắng một câu: tiện nhân! Sau đó quay đầu nhìn Hạ Hầu Huyền mạnh mẽ phản đối: Huyền, đừng nghe nữ nhân này nói vậy, nước không thể không có vua, hậu cung không thể vô chủ. Mở miệng ngậm miệng đều là một tiếng tiện nhân, thật là miệng chó không mọc được ngà voi, vẫn chưa học được khôn ra. Vân Tuyết Phi cau mày: ta cũng không nói hắn không được phong hậu, ngược lại vừa rồi ta cực lực đề cử ngươi mà, ngươi rộng lượng như vậy không làm hoàng hậu thì thật là đáng tiếc. Sao nàng có thể không nhìn ra ác nữ này luôn tâm niệm vị trí hoàng hậu? Nhưng cho dù Hạ Hầu Huyền có lập hậu đi chăng nữa, vĩnh viễn cũng sẽ không là một nữ nhân động chút là cầm roi đánh người, miệng đầy thô tục như vậy. Ánh mắt Hạ Hầu Huyền nghiêm túc nhìn nữ nhân trước mặt, giọng nói chân thành: lúc nàng còn sống, ta không đối xử tốt với nàng, phụ lòng nàng. Sau khi nàng mất, ta phải giữ lại vị trí ấy cho nàng, để nàng độc hưởng phần vinh quang này. Tiết Phỉ đáng chết đó được độc hưởng, vậy ả phải làm sao bây giờ? Lữ Lệ Hoa vẫn như cũ không chịu buông tay, chỉ cần có chút cơ hội, ả đều muốn thử một lần. Huyền, Tiết Hoàng hậu yêu chàng như vậy, nhất định là hy vọng chàng sống hạnh phúc, hy vọng chàng cai trị tốt Đại Hạ Quốc. Nàng hy vọng chàng lập hậu, để có người chăm sóc cho chàng, nàng cũng có thể an tâm ở dưới đó. Nàng còn có thể yêu ta sao? Hạ Hầu Huyền mê mang, hắn biết trước kia nàng rất yêu hắn, sâu đậm hơn hắn đối với nàng, nhưng hắn đã phản bội sự tín nhiệm của nàng, hại chết nàng. Nàng làm sao sẽ tiếp tục yêu hắn đây? Hai người kia thật quá vô sỉ. Một kẻ vì giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng, ban cho nàng vinh quang ngôi vị hoàng hậu độc sủng. Đừng nói khi còn sống, nàng chẳng hề để ý đến nó. Vị trí này, lúc ấy nàng ngu dại chỉ muốn một lòng làm thê tử tốt của hắn. Nàng biết hắn có mưu đồ với ngôi vị hoàng đế, cho nên nàng học võ công, nghiên cứu sách lược để sau này có thể phò tá hắn. Nhưng sau khi giúp hắn thành công leo lên đế vị, hắn lại thích Mộ Dung Thanh Y dịu dàng yêu nhã. Hiện tại, người cũng đã thành đống xương trắng, còn động hưởng tôn vinh, thực mỉa mai. Kẻ còn lại thì lại càng cực phẩm hơn, để ngồi lên vị trí hoàng hậu, ngay cả người chết, nàng ta cũng có thể mang ra nói. Hai người bọn họ đúng là tuyệt phối. Trước kia, Tiết Phi rõ ràng là mắt bị mù, lại coi trọng nam nhân cặn bã như vậy. Cảm nhận được tầm mắt khinh miệt của Vân Tuyết Phi, Hạ Hầu Huyền không nói thêm nữa. Hắn chuyển mắt, nặng nề nhìn thoáng qua Lữ Lệ Hoa, lạnh nhạt nói, chuyện này ta đã quyết định, sẽ không thay đổi. Tâm tư của nữ nhân này, hắn đương nhiên hiểu rõ, nhìn ả uất ức ứa nước mắt, hắn khẽ thở dài một cái, rốt cuộc không hạ được quyết tâm đối với gương mặt của Phỉ Nhi. Hắn cầm tay ả an ủi nói, không để nàng làm hoàng hậu, nhưng ta cho nàng được độc sủng, không bạc đãi nàng. Nửa đời về sau, hắn sẽ luôn nhớ về Phỉ Nhi, cho đến khi chết đi, hắn muốn xuống dưới lòng đất đi tìm Phỉ Nhi sám hối, cầu được sự tha thứ của nàng, nói cho nàng biết, thực ra người hắn yêu vẫn là nàng. Hạ Hầu Huyền đã hạ quyết tâm, chuyện cũng không thể cứu vãn được nữa. Lữ Lệ Hoa phải chấp nhận hiện thực, à sống dựa vào sự sủng ái của hắn, à phải làm hắn vui lòng. Hạ Hầu Huyền bình phục lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn người đã ra mặt thay cho Tiết Phỉ, bất bình vì Tiết Phỉ, xa sầm mặt. Làm sao người biết những chuyện này? Hắn quét mắt về phía Tư Nam Tuyệt, trừ hắn ra, không còn người nào khác biết được nội tình trong đó. Vân Tuyết Phi tiến về trước một bước, chặn tầm mắt Hạ Hầu Huyền. Nàng lạnh lùng nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Sau đó, kéo Tư Nam Tuyệt đang nhìn nàng thâm tình ở bên cạnh, đầu cũng không quay lại liền rời khỏi. Hạ Hầu Huyền sững sờ nhìn bóng lưng đã đi xa, trong phút giây đó, hắn giống như thấy được Phỉ Nhi của hắn. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở chiếu xuống, tạo nên bóng cây loang lổ, gió nhẹ nhàng phất qua, mang đến hơi thở tươi mới. Không có đôi nam nữ khiến người ta buồn bực kia. Không khí quả nhiên rực rỡ hẳn lên, trải qua việc đối mặt và chất vấn hôm nay. Nếu nói bây giờ nàng đối với Hạ Hầu Huyền có cảm giác gì thì chính là thù hận lẫn chán ghét mà thôi. Đi tới nửa đường, đột nhiên Tư Nam Tuyệt dừng lại, lông mi dài dưới ánh mặt trời vẽ ra vòng sáng xinh đẹp. Nhìn Vân Tuyết Phi, ánh mặt trời đầy sự dịu dàng. Vân Tuyết Phi bị nhìn đến mất tự nhiên, lỗ tai dần dần đỏ lên, nàng ho khan hai tiếng, nhớ lại chuyện mới vừa rồi. Nàng lúng túng quay đầu ra hỏi, người không có chuyện gì muốn hỏi ta sao? Lúc nãy mình kích động như vậy, khí thế dọa người như vậy, người ngu đi nữa cũng nhìn ra trong đó có mờ ám, huống chi là nam nhân thông minh như Tư Nam Tuyệt. Gió nhẹ thổi qua, đã lâu vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Vân Tuyết Phi không dám ngẩng đầu nhìn, trái tim nhảy vọt lên tới cổ họng. Bỗng dưng giọng nói nam tính trầm thấp vang lên, ta chờ một ngày nào đó nàng sẽ chủ động nói thật mọi chuyện cho ta biết. Vân Tuyết Phi rốt cuộc bình tĩnh lại, nàng nhẹ nhàng thở ra, trừng mắt liếc Tư Nam Tuyệt. Người không lo lắng cả đời này ta sẽ không nói thật sao? Nhìn sóng mắt lưu chuyển kia đẹp đẽ vô tận, dưới ánh mặt trời lộ ra ánh sáng xảo hoạt, làm cho người ta không dứt ra được. Bàn tay hắn như bạch ngọc nắm lấy tay nàng, Vân Tuyết Phi cũng không né tránh, mặc cho hắn cầm tay mình, tình ý lưu chuyển, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, rất nhanh tạo thành độ ấm. Phi Nhi, đời này ta chỉ có một nữ nhân là nàng, Tư Nam Tuyệt nghiêm túc hứa hẹn. Vân Tuyết Phi kinh ngạc nhíu mi, bắt gặp ánh mắt hắn, lập tức bị lửa nóng thiêu đốt, theo bản năng cúi đầu nói nhỏ. Người nói gì vậy? Phi Nhi, ta, Tư Nam Tuyệt kiếp này, chỉ có một nữ nhân là nàng, chỉ cưng chiều nàng, chỉ thích nàng, chỉ yêu nàng. Tư Nam Tuyệt chẳng cho nàng thời gian để giả ngốc, trước kia hắn khinh thường nói những lời như vậy, nhưng từ khi gặp được nàng, nữ nhân luôn có cảm giác không an toàn. Hắn sẽ chứng minh cho nàng thấy hắn rất thật lòng. Ngoài mặt Vân Tuyết Phi bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như có một chú nai con đang nhảy lung tung. Nàng khẽ nhếch môi nói, lúc này hứa hẹn cả cuộc đời không khỏi quá sớm rồi. Thời gian sẽ thay đổi mọi thứ, bao gồm cả lòng người. Nếu hắn gặp được một nữ nhân khác khiến hắn động lòng, hoặc giả Bạch Tuyết Nhu trở về, vậy nàng lên làm thế nào đây? Nàng đã một lần trải qua sự tổn thương, nàng không muốn lại nếm trải thêm một lần nữa nỗi đau ấy. Trong lòng hắn có mất mát, nhưng thái độ lại kiên định. Ta sẽ chứng minh cho nàng thấy. Lúc này, trong phủ Hổ Uy tướng quân, Tống Thi Linh tát mạnh lên mặt Hồng Nguyệt, tức giận mắng. Tiện nhân, người dám leo lên giường của tên khốn phong cực đó. À mặc dù vô cùng coi thường, thậm chí chán ghét nam nhân này, nhưng nếu đã gả cho hắn, thì hắn đừng mơ có thể mang những nữ nhân khác vào trong phủ, Nữ chủ nhân chỉ có thể là Tống Thị Linh ạ. Hồng Nguyệt ôm má bị đánh, vội vàng quỳ trên mặt đất. Tiểu thư thứ tội, nô tỳ không phải cố ý, là do phòng tướng quân uống say trước, nô tỳ chăm sóc bị hắn cưỡng chế. Một giọt nước mắt uất ức chảy ra, nàng đau lòng nhìn chủ tử mình vẫn một lòng kính trọng. Hắn là phu quân của tiểu thư, cho dù nô tỳ có 1.000 lá gan, nô tỳ cũng không dám làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này. Hừ, người cũng hiểu là không nên à. Tống Thi Linh đi quanh người Hồng Nguyệt nhìn kỹ, tấm tắc hai tiếng. Ha, thật không nhìn ra một nha hoàn đi theo ta đã lâu lại tồn tại tâm tư như thế. Bất chợt ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt ả, dừng bước, đưa hai ngón tay túm chặt cằm Hồng Nguyệt, ép buộc nàng nhìn thẳng mình, dùng tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mềm mại trước mặt. Người xem ra thịt này xem, vừa trơn lại vừa non, giống như trứng mới bóc vỏ. Không trách được con chó phong cực đó lại coi trọng. Hồng Nguyệt run lẩy bẩy, từ lúc tiểu thư bị hủy dung và đuổi khỏi hộ quốc vương phủ, tính tình liền thay đổi, thường xuyên ngược đãi nàng, cho nên nàng rất sợ tiểu thư. Đột nhiên, trên mặt có một trận đau nhói, ngay sau đó một dòng máu nóng hổi theo gương mặt chảy xuống, từng giọt, nhuộm đỏ mặt đất. Tống Thi Linh kêu lên một tiếng, ôi chao, hơi mạnh tay rồi, phải làm sao bây giờ? Vui vẻ nhìn nha hoàn không ngừng run rẩy trước mắt nói, ây, không cẩn thận làm mặt người bị thương, ây thật là ngại quá. Bàn tay kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một cây châm, ánh sáng sắc lạnh. Mặt Hồng Nguyệt tràn đầy sợ hãi, trong mắt rưng rưng cầu xin tha thứ. Nô tỳ, tiểu thư, nô tỳ thật không phải cố ý, xin tiểu thư tha cho nô tỳ. Ha, lời này hình như là trách móc nhiều hơn, giống như ta cố ý rạch mặt của người vậy. Tống Thi Linh cười điên cuồng, vô cùng khát máu hưng phấn nói, một bên mặt của ngươi đã bị hủy, hay là để ta giúp ngươi hủy nốt bên còn lại đi, như vậy nhìn nó mới hài hòa. Gương mặt của ả vốn đã xấu xí, bởi vì dữ tợn lại càng trở nên giống như ác quỷ, dưới địa ngục, cực kỳ đáng sợ. Hồng Nguyệt cả kinh, vội vàng lui về phía sau, hoảng sợ kêu lên, tiểu thư tha cho nó đi, tha cho. Lời còn chưa nói hết, tay Tống Thi Linh đã nhẫn tâm rạch qua một đường nữa. Tiếng thét chói tai quanh quẩn thật lâu, làm chấn động lũ chim trong hậu viện. Chương 66: Vợ chồng bất hòa. Phong Cực sờ sờ cằm, nghĩ tới tiểu nha hoàn ngọt ngào và mỏng manh tối hôm qua, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác hưng phấn. Làm nha hoàn thật đáng tiếc, hắn muốn nâng nàng lên làm thiếp. Sau khi quyết định xong, hắn hít một hơi đi tìm Tống Thi Linh. Trải qua mấy tháng chung sống, hắn thật sự đã thấy rất rõ ràng, trước kia mắt mình thật sự mù, sao lại có thể coi nữ nhân như vậy, như nữ thần trong lòng. Nữ nhân này hoàn toàn là một kẻ điên, ngày ngày cãi nhau với hắn, ngày ngày đánh chửi nha hoàn. Nghĩ tới Tống Thi Linh, lồng ngực hắn về tức giận mà phập phồng không thôi. Vì sao lại phải đi thương lượng với ả chứ? Mình mới là chủ nhân của phủ tướng quân này, nữ nhân kia thì tính là gì? Hắn vẫn nên đi tìm tiểu mỹ nhân của hắn thôi. Quyết định xong, hắn lập tức xoay người đi tới nơi cư ngụ của Hồng Nguyệt. Dọc đường đi, Phong Cực cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nha hoàn nhìn thấy hắn thì yên lặng cúi đầu vội vàng vòng qua. Một số khác thì thấy hắn trực tiếp xoay người bỏ chạy. Sao lại kỳ quái như vậy chứ? Đi đến trước cửa phòng Hồng Nguyệt, hắn tính đưa tay lên gõ cửa thì đã nghe thấy một tiếng khóc ở bên trong. Hắn áp tai vào cửa, cẩn thận lắng nghe, là tiếng khóc của tiểu mỹ nhân Hồng Nguyệt. Tiểu mỹ nhân chính là tiểu mỹ nhân, ngay cả tiếng khóc cũng khiến tâm can nhộn nhạo như vậy. Hắn không nhịn được nữa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Hồng Nguyệt đang ngồi ở đầu giường đau đớn, trên mặt là tầng tầng máu thịt. Thật đáng sợ, cũng thật đáng hận. Mình đi theo Tống Thi Linh lâu như vậy, mọi chuyện đều nghĩ cho nàng ta. Ngay cả ngày nàng ta bị đuổi khỏi vương phủ, mình cũng nhẫn nhục đi theo. Chưa bao giờ oán trách. Nhưng là nàng ta, từ sau khi bị hủy dung, tính tình lập tức trở nên thay đổi. Động một chút là đánh mình. Mình là người, cũng không phải là đồ vật, cũng sẽ đau, cũng sẽ khó chịu. Phong Cực vừa tiến lại, nhìn thấy trong phòng rèm chưa được kéo lên, tối đen như mực. Hắn đột nhiên đạp trúng mảnh vụn trên mặt đất, lúc này mới phát hiện đều là đồ vật bị ném vỡ nằm ngổn ngang. Hắn bỏ qua dự cảm bất thường trong lòng, nhẹ giọng gọi, Hồng Nguyệt, ta tới thăm nàng. Hồng Nguyệt ngẩn ra, hình ảnh tối hôm qua bị cường bạo hiện lên trong đầu. Đều do người đàn ông này, nếu không phải hắn, thì sao hôm nay mình lại gặp phải tình cảnh này? Trong mắt nàng là kiều hận ngập trời, Tại sao mình lại luôn bị Tống Thi Linh bắt nạt? Mình cũng là người, chỉ là xuất thân không tốt một chút. Tại sao Tống Thi Linh lại vũ nhục hủy dung của nàng? Hơn nữa, thân phận của Tống Thi Linh cũng không có gì tốt. Trước kia ăn nhờ ở đậu ở vương phủ, hiện tại ở trong phủ tướng quân, người đàn ông tên Phong Cực này hoàn toàn không liếc nhìn nàng ta lấy một cái. Phong Cực thấy Hồng Nguyệt cúi đầu ở trên giường ủy khuất ngồi đó rơi lệ, đang chuẩn bị đi đến, đột nhiên một tiếng quát truyền tới: "Tướng quân, người đừng đến đây." Hồng Nguyệt nghiêng đầu, quay lưng về phía Phong Cực, đưa tay ngăn cản. Phong Cực lúng túng dừng bước, trong lòng lại không vui. Dù sao mình cũng là tướng quân, hạ mình vào phòng nhìn nàng, nàng phải cảm thấy vinh dự, sao lại có thái độ này với mình? Thấy Phong Cực dừng bước, cuối cùng Hồng Nguyệt vô lực thả tay xuống nức nở: "Xin lỗi tướng quân, người có thể đến thăm nô tỳ thật sự rất vui, nhưng nô tỳ càng cố gắng đè nén giọng nói, đau khổ càng truyền đến: "Nô tỳ sợ mặt mình sẽ dọa tướng quân, hay là người trở về đi." Phong Cực vốn không vui, nhưng sau khi Hồng Nguyệt giải thích, hắn đột nhiên bắt được một điều mấu chốt. Mặt trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Tống Thi Linh, bộ dạng điên cuồng của ả, còn có chuyện gần đây nha hoàn hơi có chút nhan sắc trong phủ đều bị hủy dung, cả người nhất thời lạnh như băng, môi khô khốc hỏi: "Mặt nàng có phải không?" Hắn đột nhiên không hỏi được, cảm thấy hơi thở cũng bị đè nén. Hắn nhắm mắt lại một lúc, lại lần nữa mở ra, vẫn hỏi lại vấn đề trong lòng: "Mặt của nàng có phải bị ả điên kia hủy rồi không?" Hồng Nguyệt ngẩn ra, hắn lại đoán được. Nàng gật đầu, tiếng khóc càng thêm đau lòng. Gương mặt này bị hủy, toàn bộ cuộc sống sau này của nàng cũng đã bị hủy. Nàng vốn muốn chờ Tống Thi Linh tìm được hạnh phúc, nàng liền hồi hương, ở đó tìm một nam nhân trung thực, có thể tin tưởng, gả cho, trải qua cuộc sống bình yên. Nhưng trong sạch của nàng đã bị người đàn ông trước mắt này đoạt mất. Mặt của nàng lại bị tiểu thư nàng tôn kính nhất làm hỏng. Nếu trước đây Phong Cực đều nhắm một mắt mở một mắt, lời phải so đo cùng với Tống Thi Linh, thì hiện tại hắn không thể nhịn thêm nữa. À không thích mình, cũng không thể ngăn cản mình đi tìm nữ nhân khác. Nghe tiếng khóc đè nén bi thương này, trong lòng hắn có chút áy náy và khó chịu. Hắn không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa. Xoay người, chạy đi như bị ai đuổi, trốn khỏi nơi khiến người khác hít thở không thông này. Lung Linh Viên, tâm tình của Tống Thi Linh vui vẻ để nha hoàn bóp vai cho mình, miệng còn thỉnh thoảng khẽ hát. Đột nhiên cửa lớn bị đá văng, Phong Cực mang bộ mặt tức giận tiến vào, cả phòng lập tức bị bao trùm bởi tầng khí lạnh như băng. Tống Thi Linh vẫy tay, bọn nha hoàn liền cúi người hành lễ rồi đi ra ngoài. "Ô, người nào trọng đại tướng quân của chúng ta tức giận rồi vậy?" Tống Thi Linh đứng lên đi đến trước mặt Phong Cực, lắc lư đi một vòng. "Ta hỏi ngươi, mặt của Hồng Nguyệt có phải do ngươi làm?" Phong Cực nghiến răng nghiến lợi nhìn nữ nhân xấu xí trước mặt này. Tống Thi Linh thưởng thức sắc mặt đại biến của hắn, trong lòng vô cùng vui sướng. À không chút che giấu thừa nhận: "Là ta, thì sao?" Nếu biết hủy dung một tiểu tiện nhân có thể khiến Phong Cực tức giận như vậy, à đã sớm tìm người giám sát. Chỉ cần hắn đến gần nữ nhân nào, có ý với nữ nhân nào, à sẽ phá hủy mặt của nữ nhân đó. Ban đầu, nếu không phải bị nam nhân này cướp mất trong sạch, à sao có thể mất khống chế đi tìm Vân Tuyết Phi tính sổ, kết quả lại khiến bản thân mình bị hủy dung. À làm sao nuốt được cơn tức này? Trước kia, à xinh đẹp rung động lòng người, nam nhân hận không thể thời thời khắc khắc dính mắt trên người à. Còn hiện tại, mặt đầy vết sẹo, loang loang lổ lổ, còn kinh tởm hơn cả mẫu dạ xoa. "Người điên rồi, đó là nha hoàn thiếp thân của ngươi, ngươi lại không niệm tình cũ." Phong Cực vô cùng tức giận chỉ trích, trong mắt toàn là thống khổ, nghĩ đến bóng dáng bi thương của Hồng Việt. Trong lòng hắn trừ tức giận thì chính là áy náy. Nếu như không phải mình uống rượu say cưỡng bức nàng, một nha đầu đang tốt đẹp như vậy, tội gì mà bị hủy hoại cả đời. "Tình cũ?" Tống Thi Linh chê cười. "Còn tiện nhân kia, leo lên giường của phu quân ta, người nói ta phải niệm tình cũ gì với nó? Đó là nó đáng đời." Cho dù ả không thích nam nhân vô dụng này, nhưng ả cũng không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến quyền uy của ả. Ả muốn Phong Cực ở cạnh ả, cùng chịu đựng đau khổ dày vò. Nhìn nữ nhân điên cuồng trước mắt, nét mặt dữ tợn, khiến cho gương mặt xấu xí càng thêm kinh người. Phong Cực cũng không nhịn được nữa, đưa tay kéo tóc ả đến cạnh chậu nước cách đó không xa, để ả nhìn bóng mình trong nước, trong mắt toàn là tia máu. "Người nhìn một chút xem, bộ dạng hiện tại của ngươi là thế nào?" Nhìn gương mặt toàn là sẹo trong nước, ả nhẹ nhàng nhíu mày, Hành động của cái bóng trong nước cũng giống vậy. Gương mặt xấu xí này sao có thể là mình? Tống Thi Linh đưa tay vỗ nhẹ mặt, khẽ gật đầu một cái tự nhủ. Không phải, không phải, đây không phải là mặt của ta. Ta đẹp nghiêng nước nghiêng thành, sao kẻ xấu xí này có thể là ta? Phong Cực nhìn nữ nhân lừa mình dối người này châm chọc. Bây giờ ngươi còn không nhìn vào sự thật. Đây không phải mặt của ngươi, thì là của ai? Nữ nhân này để ý nhất chính là dung mạo. Muốn khiến ả khó chịu thì phải bắt đầu từ vết sẹo trên mặt kia. Tống Thi Linh, ngươi không để ta dễ chịu, ta cũng sẽ khiến người thống khổ. Ả đột nhiên tức giận hất văng chậu nước xuống đất, dãy giụa đứng dậy, hét lớn về phía Phong Cực. Ta nói, đây không phải mặt ta, không phải, không phải. Chậu nước kêu loảng xoảng một tiếng, nước bên trong bắn ra làm rớt một mảng lớn. Phong Cực cười gằn, vật người biến thành thế này là sự thật. Biết điều an phận một chút thì vị trí chính thê này vẫn là của ngươi. Nếu sau này còn muốn làm ác, ta sẽ bỏ ngươi, đuổi ngươi ra khỏi phủ tướng quân. Ta xem, còn nam nhân nào nguyện ý lấy ngươi? Hắn đột nhiên đi đến bên cạnh nàng, kề sát tai, thở ra một hơi nóng bỏng, có chút trầm chậm nói. Dù sao, khuôn mặt ghê tởm này của ngươi thật cũng khiến người khác khó mà tiêu hóa được. Sắc mặt Tống Thi Linh trắng bệch, thân thể run rẩy, hoàn toàn không nghĩ tới Phong Cực nói chuyện không nể mặt ai như vậy. À không để ý bất kỳ cái gương nào trong căn phòng này là vì ả không dám nhìn. Nhưng tại sao nam nhân trước mắt này lại buộc ả phải nhìn vào sự thật như vậy chứ? Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của mình, ả có xúc động muốn hủy diệt thế giới. Cả đời ả đã bị Phong Cực và Vân Tuyết Phi làm hỏng. Bây giờ, ả chỉ còn một cái xác không hồn. Ả còn sống chỉ vì mục đích trả thù Phong Cực và Vân Tuyết Phi. Ả đột nhiên độc ác cười một tiếng. An phận. Tại sao ta phải an phận? Ta biến thành như vậy là do ai làm hại? Đó là người tự tìm. Phong Cực trực tiếp nói một câu. Hắn đã không còn một chút đồng cảm nào đối với nữ nhân này. Suy nghĩ của ả quá ác độc. Trước kia, mình đối tốt với ả như vậy. Cưng chiều ả, tôn thờ ả. Thế nhưng, nữ nhân này không những không thích mình, còn coi mình là quân cờ. Tính kế mình và Vương Phi. Nghĩ đến lúc đó, toàn thân Phong Cực toát mồ hôi lạnh. Nếu như Vương Phi không nhìn ra Diệu có vấn đề, vậy phát sinh quan hệ sẽ là hắn và Vương Phi. Nhìn vào thái độ của Vương gia đối với Vương Phi ngày ấy, nếu thực sự chuyện đó phát sinh, thì bây giờ hắn đã chỉ còn là một cái xác. Ngươi! Tống Thị Linh tức giận nói không ra hơi, chỉ có thể đưa mắt hung hăng trừng Phong Cực. Khuôn mặt xấu xí như ác quỷ, à đột nhiên đưa tay lên muốn cho nam nhân này một bạt tai. Nhưng tay giữa không trung đã bị chặn lại. Phong Cực khống chế tay Tống Thi Linh, ánh mắt lạnh lẽo, hung hăng đẩy ả ngã xuống đất. Ả giống như con rắn độc, con ngươi lạnh băng nhìn nam nhân ả hận thấu xương trước mặt, lạnh lùng nói. Có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi, nếu không một ngày ta còn sống thì ngươi đừng mong được sống yên ổn. Phong Cực không nhịn được nữa, trực tiếp xoay người đi ra ngoài, đồng thời để lại một câu, tự giải quyết cho tốt đi. Trước Lâm Phượng Viên, Tiêu Hàn đang lôi kéo Tần Hương Quân nói cảm ơn Tư Nam Tuyệt và Vân Tuyết Phi. Vẻ mặt Tần Hương Quân hồi hộp đứng đó, Tiêu Hàn và Tư Nam Tuyệt đi ra ngoài nói chính sự. Trong nhà chỉ còn lại hai người, nàng và Vân Tuyết Phi. Trong lòng nàng cảm thấy rất áy náy. Thật ra thì, ngoại trừ Tư Nam Tuyệt, giữa hai người cũng không có thâm cừu đại hận gì. Tại sao trước kia mình lại mê muội mất lý trí như vậy? Nghĩ đến ngày trước, nàng còn mắng Vân Tuyết Phi là tiện nhân thì bất an nói. Ngày đó thật xin lỗi, ta... Thấy giọng nói càng ngày càng nhỏ, vẻ mặt chỉ hận không thể chui xuống đất của nữ nhân trước mặt. Vân Tuyết Phi cười cười nói. Ngươi và Tiêu Hàn là thanh mai trúc mã, tại sao lại chọn Tư Nam Tuyệt? Tần Hương Quân ngẩn ra, không nghĩ tới Vân Tuyết Phi lại không hề trách cứ gì, mà còn hỏi chuyện nàng và Hàn. Nàng vâng dạ nói, tựa như chìm vào ký ức. Dù suy nghĩ của người dân Đại Hạ Quốc khá thoáng, nữ nhân có thể tùy ý ra đường, nhưng chuyện trọng nam khinh nữ vẫn luôn tồn tại. Con gái nhà quý tộc được nuôi dưỡng là để tạo dựng quan hệ, trải rộng con đường làm quan của gia tộc. Ta và hắn là thanh mai trúc mã, nhưng gia đình hắn nghèo như vậy, phụ thân không cho phép ta gả cho hắn. Nếu như ta nghịch ý phụ thân, ta sợ phụ thân sẽ không bỏ qua cho hắn. Nàng đột nhiên chuyển mắt lên người Vân Tuyết Phi, nghiêm túc nói. Ta không dám lấy mạng của hắn ra cá cược, nếu như nhất định phải làm. Vậy ta tình nguyện tự mình lựa chọn. Vân Tuyết Phi gật đầu. Mình tự lựa chọn chắc chắn tốt hơn bị người khác sắp xếp. Nàng đứng dậy đi đến trước mặt Tần Hương Quân hỏi, vậy tại sao ngươi lại muốn được vương gia thị tẩm? Tần Hương Quân nghe đến đó hơi đỏ mặt, cúi đầu nói, chỉ là không muốn ở trong này quá cô đơn. Còn có một nguyên nhân chủ yếu là lấy được binh phù cho phụ thân, nhưng nàng biết không thể nói ra điều này. Cảm kích là một chuyện, nhưng nếu dính dáng đến cha mình, nàng vẫn nên cẩn thận. Vân Tuyết Phi không nói lời nào, vẫn yên lặng đánh giá nữ nhân đang xấu hổ trước mặt. Nàng luôn cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Hồi lâu, Vân Tuyết Phi xoay người nói, có thể gặp được người nam nhân trân trọng, bao dung mình là chuyện không dễ dàng. Tiêu Hàn là một nam nhân tốt, người đừng phụ lòng hắn. Tần Hương Quân ngẩng đầu lên kiên định gật đầu, lần này ta sẽ không buông tay. Khi Tư Nam Tuyệt đi vào, Vân Tuyết Phi đang đứng ở cửa sổ, nhìn ánh mặt trời nhu hòa hắt lên người nàng. Hắn cảm thấy có một loại nhu tình ấm áp đang thiêu đốt trong lồng ngực mình. Hắn nhẹ nhàng tiến lên phía trước, ôm lấy nàng từ phía sau, nhẹ tựa đầu lên vai nàng ôn nhu nói, sao vậy, hâm mộ bọn họ ư? Cảm thấy chưa đủ, hắn lại đưa tay cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, loại cảm xúc mềm mại này thật tốt. Hắn tựa đầu lên cổ nàng nhẹ nhàng cọ sát, hít một hơi thật dài, nhắm mắt cảm thán, thật là thơm. Nàng đưa tay đẩy hắn ra, xoay người, ngắm nhìn nam nhân luôn cưng chiều mình này. Nàng vòng tay ôm lấy hắn, tựa đầu lên lồng ngực hắn, sau đó ngẩng đầu lên nói, Tiêu Hàn thật si tình. Tư Nam Tuyệt cứng ngắc, giọng nói lạnh lùng khinh thường. Si tình thì có ích lợi gì? Còn không phải đẩy nữ nhân mình thích vào lòng nam nhân khác ư? Vân Tuyết Phi hung hăng đập Tư Nam Tuyệt một cái, nghiến răng nói, ý của ngươi là Tiêu Hàn đẩy nữ nhân hắn thích vào lòng ngươi? Không phải bây giờ ngươi còn là một sử nam trong sạch sao? Chẳng lẽ ngươi gạt ta? Nhìn ánh mắt nguy hiểm của Vân Tuyết Phi, tựa như chỉ cần mình nói ừ một tiếng, nàng sẽ lập tức đá bay mình đi, khẽ nhấn mày. Nàng nói xem. Vân Tuyết Phi nhìn khuôn mặt đáng đánh kia, lập tức đưa tay kéo thắt lưng của hắn. Trong ánh mắt chăm chú của hắn thì đưa tay vào trong vạt áo chạm được da thịt trơn mịn của hắn. Lưu manh cười nói, ta muốn kiểm tra, nếu không còn nguyên vẹn, ta muốn trả lại hàng. Đôi tay trong áo mềm mại như con rắn nhỏ, bỏ tới bỏ lui, đốt lửa trong cơ thể hắn. Lông mi của Tư Nam Tuyệt hấp háy, một ngọn dục hỏa đục quét bụng hắn, khiêu khích nhẫn nại của hắn. Đột nhiên, hắn cúi xuống ngậm lấy môi nàng, hung hăng siết chặt nàng vào người mình như trừng phạt cắn lấy bờ môi nàng. Hai người đều không muốn bại bởi đối phương, liều mạng triển miên, phun ra nốt vào hơi thở của đối phương, muốn chiếm lấy lẫn nhau. Không biết âu yếm bao lâu, Tư Nam Tuyệt nhẹ nhàng buông Vân Tuyết Phi ra. Lúc nàng còn chưa tỉnh táo, ôm nàng lên giường đi về phía giường lớn. Sau khi đặt nàng lên giường, hắn cúi người xuống, lại lần nữa ngậm lấy đôi môi đỏ mọng. Làm chuyện vừa rồi còn chưa xong, đầu óc choáng váng, Vân Tuyết Phi bị động nhận lấy nhiệt tình của hắn, đột nhiên cảm thấy trước ngực lạnh lạnh, một đôi bàn tay mạnh mẽ tiến vào trong váy của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng cảm thấy thân thể mình như một cây đuốc, cảm giác rất kỳ lạ. Nàng không tự chủ được lên tiếng rên rỉ, toàn thân sụi lơ, chỉ có thể mặc cho nam nhân trên người định đoạt. Chương 67. Hợp hoan. Nhìn nữ nhân dưới thân nhắm chặt mắt, lông mi hơi động, khuôn mặt đỏ hồng, da thịt trắng nõn như tuyết. Tư Nam Tuyệt trước nay bình tĩnh vậy mà giờ đây con người hiện lên tia máu, thở hổn hển, rời khỏi đôi môi Vân Tuyết Phi, lướt qua cần cổ đi xuống, lưu lại từng dấu vết phấn đỏ. Vân Tuyết Phi nằm dưới hắn, bị động tiếp nhận nhiệt tình của hắn, nhẹ nhàng thở dốc, không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ. Đột nhiên khí tức nam nhân quanh thân nàng biến mất, lửa nóng trong không khí dần tiêu tán, bên cạnh đột nhiên lõm xuống. Tư Nam Tuyệt nằm xuống một bên khác trên giường của nàng, nhắm mắt lại ngủ. Trong lòng nàng như có một cây đuốc khiến nàng khó chịu. Nàng vừa động tình, thế nhưng nam nhân này lại ngừng lại ở bên. Ngay lúc mấu chốt nhất, còn làm ra vẻ không sao nằm ở bên cạnh, đặt nàng nằm một bên. Nàng trừng mắt nhìn nam nhân đáng giận này, thấy hắn hồi lâu vẫn không mở mắt. Nàng hé miệng, lời nói như phát ra từ kẽ răng. Còn làm hay không? Trước kia, đều là hắn đùa giỡn nàng, chiếm hết tiện nghi. Lần này, lần đầu tiên nàng đột nhiên hăng hái muốn đùa lại, không ngờ lại đem lửa tự thiêu thân. Thực ra, trong lòng nàng cũng vô cùng khẩn trương, còn bao nhiêu điều mình chưa chuẩn bị xong, lại không nghĩ tới, nam nhân trước mắt đột nhiên không còn hăng hái. Vân Tuyết Phi thở phào, đồng thời bắt đầu hoài nghi đến vấn đề nghiêm trọng. Vừa rồi bộ dáng rõ ràng là bị dục hỏa thiêu đốt,

Mà ngươi cũng dám cản, đây là bằng hữu của ta, cùng đi gặp vương gia. Xảy ra chuyện gì một mình bản tướng quân chịu tội, còn không mau lui ra. Rốt cuộc vẫn là đại tướng quân trên sa trường, khí thế bén nhọn, vẻ mặt uy nghiêm, khiến cho gã sai vặt cúi đầu lùi xuống ngoan ngoãn nhường đường. Lê Họa mỉm cười, ngẩng đầu nhìn thẳng nam nhân trước mặt, không ngờ lại còn là một đại tướng quân. Ánh mắt sò xét của mỹ nhân, Phong Cực cực kỳ vui vẻ. Hắn biết xưa nay anh hùng với mỹ nhân, người đẹp luôn kết tâm với anh hùng. Nghĩ đến mình vừa làm ra bộ dáng oai phong trước mặt hạ nhân, hắn càng thêm ưỡn ngực, đi trước dẫn đường. Sau khi Tư Năng Tuyệt nghe Bạch Phong thông báo thì khẽ cười, khoát khoát tay nói, dẫn hắn đến đây, đừng để Vương Phi nhìn thấy, tránh cho nàng không vui. Khi tiếng bước chân chuyển tới, Tư Năng Tuyệt cũng không ngẩng đầu lên, vẻ mặt ung dung lạnh lùng. Phong Cực trong lòng vẫn có chút sợ hãi, hắn vội vàng quỳ xuống hành lễ, mặt tướng bái kiến vương gia. Tư Năng Tuyệt không ngẩng đầu, vẫn không lên tiếng như cũ, đọc sách của mình. Từng giây trôi qua, Phong Cực không thấy Tư Năng Tuyệt, cho hắn đứng lên, cũng chỉ có thể quỳ không dám động, trên trán rịn một tầng mồ hôi. Trong lòng lại như kiến bò trên chảo nóng, hắn không biết Tư Năng Tuyệt cho mình đi vào, nhưng lại không nhìn mình, không cho mình đứng lên là có ý gì, là trừng phạt hay là đang khảo nghiệm. Một hồi lâu sau, cuối cùng Tư Năng Tuyệt cũng gập sách lại, ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Phong Cực vẫn còn quỳ dưới đất, một bên là Lê Họa đang đứng bất động, mặt hắn không chút thay đổi nói, đứng lên đi. Phong Cực như nhận được đặc xá, vội vàng đứng dậy, đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán. Tìm bổn vương có chuyện gì? Tư Năng Tuyệt tiếp tục hỏi, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, nghe không ra tâm tình. Mặt tướng, xin vương gia báo thù giúp ta. Lê Họa tiến lên một bước, ánh mắt kiên định, thật vất vả mới gặp được Tư Năng Tuyệt, nàng sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội này. Phong Cực vừa định xem nên nói thế nào mới có thể khiến vương gia phục chức cho mình, chẳng ngờ mở miệng liền bị nữ nhân này cắt ngang. Tư Năng Tuyệt không thèm để ý tới Lê Họa, quét mắt nhìn về phía Phong Cực, nhướng mày. Hôm nay người tìm bổn vương là vì muốn bổn vương báo thù cho nữ nhân này. Phong Cực muốn nói không phải, nhưng vừa hé miệng lại bị giọng nói ngọt ngào của Lê Họa chặn lại. Là tướng quân đưa tiểu nữ vào đây, cả nhà tiểu nữ bị diệt, tướng quân đại nghĩa đưa tiểu nữ đến gặp vương gia, thỉnh cầu vương gia có thể làm chủ cho cả nhà tiểu nữ, báo thù cho tiểu nữ. Nói xong, nàng còn dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Phong Cực. Ánh mắt đáng thương như vậy, trong sáng lại khí chất, thì ra không phải là ngưỡng mộ vương gia, mà là vì muốn báo thù cho cả nhà nàng. Đây là một nữ tử kiên cường lại lương thiện. Phong Cực cảm thấy may mắn vì mình không nhìn lầm người. Một hơi bị chặn trong cổ họng, hắn không biết nên giải thích với vương gia hay là giúp nữ nhân xinh đẹp này đây. Ồ, thật sao? Tư Năng Tuyệt lại lần nữa dùng ánh mắt nghi ngờ quét về phía Phong Cực, nhích miệng tạo thành một vòng cung nhàn nhạt. Không nghĩ tới Phong Cực tướng quân lại trượng nghĩa như thế. Phong Cực vội vàng khiêm tốn, tạ vương gia khích lệ, mà tướng thấy cô nương này đáng thương như vậy, mới mang nàng cùng đi gặp vương gia, xin vương gia thành toàn cho cô nương ấy. Tư Năng Tuyệt như thơ như vẽ, trên mặt phủ một tầng sương mù, không nhìn ra nghĩ gì. Phong Cực tiếp tục tức giận nói, cả nhà bị giết, đây là chuyện tàn nhẫn đến mức nào? Tên hung thủ này thật, quả thật, dù bị băm vằm muôn mảnh, cũng không đủ để đền tội. Lê Họa khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt nhìn về phía Phong Cực càng thêm dịu dàng. Nhưng trong lòng nàng chỉ có nàng mới biết, tên tướng quân này là một tên đại ngu xuẩn, cũng không hỏi xem kẻ thù của mình là ai, lại nóng lòng ra mặt giúp đỡ. Phong tướng quân khoái ý ân cừu, bổn vương bội phục, nhưng người có biết kẻ thù của nàng là ai không? Giọng nói của Tư Năng Tuyệt ba phần nhẹ nhàng, ba phần thản nhiên, lại sâu như biển. A, Phong Cực vốn hùng hồn, bị một câu nói của Tư Năng Tuyệt chặn lại ở cổ họng. Sắc mặt hắn hơi chuyển hồng, ánh mắt nghi ngờ nhìn sang nữ nhân bên cạnh. Lê Họa lo lắng xoắn chiếc khăn trong tay, không để ý tới tầm mắt tò mò của Phong Cực. Nàng nâng mắt lên, nhìn thẳng Tư Năng Tuyệt, nghiêm túc nói, bất kể kẻ thù của tiểu nữ là ai, vương gia cũng có năng lực báo thù giúp tiểu nữ, cái này là sự thật. Tư Năng Tuyệt ném cuốn sách trong tay xuống, cười lạnh nói, vậy tại sao bổn vương phải giúp ngươi báo thù? Chỉ bằng vào chiếc vòng trong tay ta. Lê Họa nâng chiếc vòng huyết ngọc trong tay lên. Một nữ nhân phong hoa tuyệt đại như vậy, nàng cũng không tin quan hệ của Tư Năng Tuyệt và nàng ta chỉ là bằng hữu, không có chút tình cảm mập mờ nào. Nam nhân tam thi tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, cho dù nàng nhìn thấy vẻ mặt thâm tình và cưng chiều của Tư Nam Tuyệt dành cho Vân Tuyết Phi, nhưng nàng không tin nam nhân lại chỉ biết yêu một nữ nhân. Chiếc vòng này có ý nghĩa sâu xa gì sao? Vân Tuyết Phi đột nhiên đẩy cửa đi vào, vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm vào cổ tay của nàng ta. Ánh mắt Lê Họa lóe lên, vội vàng để tay xuống. Sao nữ nhân này lại đến đây? Mặc dù nàng dùng danh nghĩa Bạch Tuyết Nhu ép Tư Nam Tuyệt báo thù cho cả nhà mình, nhưng nàng cũng biết Tư Nam Tuyệt sủng ái nữ nhân này bao nhiêu. Trong lúc không rõ lắm cảm giác của hắn đối với hai nữ nhân này thế nào, nàng không dám tùy tiện nói đến sự tồn tại của Bạch Tuyết Nhu. Vân Tuyết Phi tiến lên phía trước, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lê Họa, thở dài nói, tỷ lệ không tệ, là huyết ngọc thượng hạng. Nàng đột nhiên chuyển mắt lên người Tư Nam Tuyệt cười nói, vòng ngọc này có bí mật gì sao? Ánh mắt sâu kín của Tư Nam Tuyệt biến thành dịu dàng, hắn đưa tay cho Vân Tuyết Phi, cười nhẹ, nói, qua bên này ngồi. Vân Tuyết Phi đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tư Nam Tuyệt, chù mọ bất bình. Ngươi còn chưa nói cho ta biết bí mật của vòng tay này, tại sao nàng có thể dựa vào nó, lại muốn ngươi báo thù cho nàng? Lê Họa lo lắng dùng tay còn lại đặt lên trên vòng, nàng đột nhiên rất muốn biết Tư Nam Tuyệt sẽ trả lời thế nào. Rốt cuộc, nữ nhân nào chiếm vị trí quan trọng hơn trong lòng hắn? Tư Nam Tuyệt cầm tay Vân Tuyết Phi, tay còn lại đưa lên xoa đầu nàng. Nhìn vào mắt nàng, dịu dàng cười nói, vòng tay này thì có quan hệ gì với ta chứ? Đồng thời ánh mắt quét về phía Lê Họa nhướng mày. Ngược lại, Lê Họa tiểu thư có thể giải thích cho chúng ta tại sao bổn vương lại vì nó mà phải giúp người báo thù? Ta... Lòng Lê Họa khẩn trương. Nàng không hiểu nam nhân Tư Nam Tuyệt này. Rõ ràng lần trước lúc nàng nâng vòng tay lên, ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng dịu dàng. Mình thấy được, nhất định hắn có tình cảm với Bạch Tuyết Nhu, nếu không sẽ không sắp xếp chỗ ở cho mình. Nhưng bây giờ ở trước mặt Vân Tuyết Phi, lại dễ dàng bỏ đi ý nghĩa của vòng tay này như vậy. Chẳng lẽ người hắn thật sự yêu là Vân Tuyết Phi mà không phải là Bạch Tuyết Nhu ư? Nàng đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía tướng quân ngu ngốc kia, hy vọng hắn có thể giải vây cho mình. Nhưng kể từ khi Vân Tuyết Phi đi vào, Phong Cực không dám ngẩng đầu lên. Lần trước, mình bị nữ nhân đáng giận Tống Thi Linh đó lợi dụng, thiếu chút nữa làm hại đến Vương Phi. Lần này hắn đến Vương Phủ, không hy vọng nhất là nhìn thấy Vân Tuyết Phi. Lê Họa tiểu thư nhìn Phong Đại Tướng Quân thâm tình như vậy, chẳng lẽ chiếc vòng tay này là do Phong Đại Tướng Quân tặng cho? Vẻ mặt Vân Tuyết Phi kinh ngạc, ánh mắt mập mờ lướt qua hai người. Ánh mắt Lê Họa nhìn về phía Phong Cực cứng ngắt, trong lòng buồn nôn. Làm sao Vân Tuyết Phi lại liên hệ nàng với nam nhân thô kệch này chứ? Nhưng hiện tại, trước khi vòng tay này giúp cho nàng đạt được mục đích, nàng sẽ không tiết lộ điều gì. Phong Cực ngẩng đầu, còn chưa kịp nói không phải, mình và cô nương này mới là lần đầu tiên gặp mặt thì đã bị cướp lời. Đúng vậy, vòng tay này là do Phong Đại Tướng Quân tặng cho tiểu nữ. Lê Họa ngại ngùng nhìn về phía Phong Cực, ánh mắt cảm kích đến không lời nào diễn tả được. Phong Đại Tướng Quân trượng nghĩa giúp đỡ cho tiểu nữ nhiều như thế, vì vậy vẻ mặt hoa nhường nguyệt thẹn, nữ nhân làm rung động lòng người. Phong Cực kinh ngạc nhìn Lê Họa, trong lúc nhất thời quên mất cả giải thích, cũng quên luôn cả hành động. Ha, thì ra là như vậy. Ánh mắt Vân Tuyết Phi lóe lên, bàn tay giấu dưới bàn nhẹ di chuyển đến trên đùi Tư Nam Tuyệt nhẹ vuốt, hai ngón tay lại hung hăng bấm xuống. Tư Nam Tuyệt hơi nhíu mày, nhìn đến ánh mắt không vui của người trước mặt. Hắn cầm lấy bàn tay trên đùi mình, nắm thật chặt, cười nịnh nọt. Vân Tuyết Phi lại không để ý tới nam nhân đáng đánh này. Nhìn về phía Lê Họa cười như không cười. Nếu như vậy, bổn vương phi sẽ giúp ngươi thành toàn mong muốn. Người đã không nói thật, cố gắng che giấu như vậy, ta sẽ giúp ngươi một chút. Nàng đưa mắt nhìn sang Phong Cực, đột nhiên cười một tiếng nghiêm mặt nói. Phong tướng quân, đưa Lê Họa tiểu thư về đi, chọn một giờ lành, hoàn thành chuyện tốt. Nước mắt nhìn vẻ mặt biến sắc của Lê Họa, nàng dịu dàng cười. Mặc dù Phong tướng quân đã có Linh muội muội, nhưng đã ước hẹn với Lê tiểu thư, chỉ có thể cưới vào cửa. Sau này dù là Linh muội hay là Lê tiểu thư, Phong tướng quân cũng phải đối xử thật tốt, nhất định phải chung sống cho tốt. Sau đó, Vân Tuyết Phi nhướng mi nhìn về phía Tư Nam Tuyệt cười nói. Vương gia, người thấy thế nào? Tư Nam Tuyệt tử tốn nói, vô cùng tốt. một câu nói liền đã định trung thân của người ta như vậy. Lê Họa tức giận, những cái khác nàng có thể nhịn, nhưng chuyện trung thân đại sự thì sao có thể qua loa hồ đồ như vậy? Nếu cái này truyền đi, thanh danh mình cũng coi như hỏng bét, về sau còn ai muốn lấy nàng nữa? Tư Nam Tuyệt, nếu người vô tình như thế, ngược lại ta muốn xem rốt cuộc hai nữ nhân này ai là người quan trọng nhất trong lòng ngươi. Nàng đột nhiên quỳ xuống, hai mắt đẫm lệ. Vương gia, người đã đáp ứng Tuyết Nhu tỷ tỷ phải chăm sóc ta. Chương 68, hai nữ nhân một sân khấu. Bỗng dưng nghe được cái tên này, tim của Vân Tuyết Phi hơi hồi hộp một chút. Ngoài mặt thì ung dung, chẳng qua bàn tay nắm tay hắn đột nhiên siết chặt. Nàng nhếch miệng cười, nói với Tư Nam Tuyệt. Vương gia, người có quen Tuyết Nhu tỷ tỷ của nàng ta ư? Cái tên này nàng đã sớm nghe từ trong miệng của Quan Tâm Liên, nếu bây giờ bị người nhắc tới. Như vậy nàng sẽ hỏi cho rõ ràng, đỡ phải khó chịu trong lòng. Tư Nam Tuyệt trầm ngâm nhìn thoáng qua Vân Tuyết Phi gật đầu một cái. Nàng và ta lớn lên cùng nhau. Một câu nói đơn giản, dễ dàng nói rõ quan hệ của hai người. À, thì ra là thanh mai trúc mã. Vân Tuyết Phi chua xót, mí mắt rũ xuống, ấm áp trong tay bất chợt biến thành châm chọc. Nàng vội vàng rút tay lại, ý muốn tránh xa hắn. Cảm nhận được hành động của nàng, Tư Nam Tuyệt càng nắm chặt hơn. Bàn tay bao bọc bàn tay nhỏ bé của nàng, khiến nàng không cách nào thoát được. Vân Tuyết Phi hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn Tư Nam Tuyệt, im lặng không nói. Tư Nam Tuyệt trông thấy sắc mặt Vân Tuyết Phi lặng trĩu, mày nhíu lại, hắn đưa mắt nhìn về phía Lê Họa, ngữ điệu có chút rét lạnh. Ngươi và Phong tướng quân tư định chung thân, bổn vương bảo hắn chịu trách nhiệm với ngươi, sao lại còn đòi bổn vương phải chăm sóc ngươi nữa hả? Lê Họa run rẩy, vội vàng muốn mở miệng trả lời, giải thích tình huống, nhưng Tư Nam Tuyệt đã nói tiếp. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi hãy dọn tới chỗ ở của Phong Cực, không cần ở tòa nhà trên đường Quan Thiên nữa, phủ tướng quân sẽ có sắp xếp, ngươi có thể được chăm sóc tốt rồi. Chuyển mắt nhìn Phong Cực, khóe môi lộ ra nụ cười như có như không. Phong Cực, ngươi thấy đúng không? Lần này Phong Cực không chút do dự, chắp tay thi lễ, cung kính, lĩnh mệnh. Xin vương gia yên tâm, mà tướng nhất định đối xử tốt với Lê Họa cô nương. Sau đó, Tư Nam Tuyệt không cho bất cứ cơ hội nói chuyện nào nữa, lập tức khoát tay. Trở về đi. Lông mi dài của Lê Họa khẽ giật, thâm thúy nhìn về phía Tư Nam Tuyệt, lộ ra mấy phần sắc bén khiếp người. Nàng ta đành phải ngoan ngoãn đi theo Phong Cực ra ngoài. Đợi sau khi hai người kia rời khỏi, lúc này còn lại hai người, rốt cuộc Vân Tuyết Phi nhịn không được nữa, tức giận quát. Buông ta ra! Nàng ghen. Tư Nam Tuyệt cúi đầu nhìn Vân Tuyết Phi, tỉ mỉ quan sát sắc mặt nàng, nhích miệng cười vui vẻ. Vân Tuyết Phi cũng không che giấu, nổi nóng chừng Tư Nam Tuyệt. Đúng là ta ghen đấy, thì sao? Tiếng cười tràn đầy sung sướng của Tư Nam Tuyệt vang lên, mở miệng giải thích. Quan hệ giữa ta và nàng ấy chẳng qua là cùng nhau lớn lên, nhiều hơn nữa cũng không có. Vân Tuyết Phi chợt cười một tiếng, nụ cười cực kỳ nhợt nhạt, như gió lướt qua không chút dấu vết. Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tư Nam Tuyệt. Nếu quả thật không có gì, tại sao ngươi lại nóng lòng tống khứ nữ nhân Lê Họa kia đi như thế hả? Tư Nam Tuyệt thở dài, đưa tay ôm Vân Tuyết Phi vào trong ngực khẽ nói. Ta và nàng ấy không phải như nàng nghĩ. Vậy chứ là gì? Vân Tuyết Phi cười nhạt, nụ cười không chạm tới đáy mắt. Cho ngươi một cơ hội giải thích. Tạm thời chưa phải lúc, đợi thêm một thời gian nữa, ta nhất định sẽ nói cho nàng biết. Tư Nam Tuyệt trịnh trọng đảm bảo. Trong lòng Vân Tuyết Phi rung động, nàng vẫn nhớ rõ câu nói kia của Quan Tâm Liên. Người chỉ là vật thay thế, chờ sau khi Bạch Tuyết Nhu trở về, người cũng sẽ bị vứt bỏ mà thôi. Nàng bất giác nhắm mắt lại, lúc mở ra, trong mắt nàng là một mảnh quả quyết. Bỗng nhiên nói, trước khi chuyện giữa ngươi và nàng ta chưa được giải quyết, chúng ta sẽ ở riêng. Cánh tay Tư Nam Tuyệt ôm Vân Tuyết Phi không khỏi tăng thêm lực, cười bất đắc dĩ nói, nhà đầu ngốc, nghĩ gì thế? Ta và nàng ấy làm gì có chuyện gì cần xử lý chứ? Vân Tuyết Phi kiềm chế chua xót trong lòng, nhíu mày nhìn về phía Tư Nam Tuyệt. Đó là chuyện của ngươi. Ngày nào ngươi còn chưa có câu trả lời hợp lý, thì ngày đó không cho phép ngươi chạm vào ta. Đồng thời đổi giọng, nếu ngươi dám làm vậy, cẩn thận ta thiến ngươi. Nói xong, vẫn không quên quét mắt xuống hạ thân hắn. Tư Nam Tuyệt lập tức giật mình, đợi tới lúc phản ứng kịp. Vân Tuyết Phi đã nhân cơ hội rút tay về, thoát khỏi ngực hắn, nhanh chóng nhảy ra xa, nghiêm túc nói, ta đi trước, từ hôm nay không cho phép ngươi leo lên giường của ta nữa. Nói xong, đầu cũng không quay lại rời đi. Từ Nam Tiệt đưa tay nâng trán, đành chịu mà lắc đầu, cái này hắn nên vui mừng hay là nên khổ não đây? Thời điểm Phong Cực mang Lê Họa về phủ, trong phủ lập tức có nha hoàn báo cáo tình huống cho Tống Thi Linh biết. Người được lắm, vừa dụ dỗ Hồng Nguyệt xong, bây giờ lại công khai mang nữ nhân bên ngoài về nhà, thật là càng ngày càng không coi ta ra gì rồi. Ánh sáng lạnh chợt lóe trong mắt Tống Thi Linh, ném mạnh ly trà xuống đất, à hừ lạnh, người mang về một, ta sẽ hủy một, ngược lại ta muốn xem, người có thể mang về được bao nhiêu. Ta nói rồi, người phá hủy ta, người cũng vĩnh viễn đừng nghĩ sẽ có hạnh phúc. Phong Cực dẫn Lê Họa vào trong phủ, sắp xếp chỗ ở cho nàng gần viện của mình nhất. Hơn nữa còn tỉ mỉ dặn dò, tạm thời uất ức nàng ngụ nơi này trước, cần gì cứ việc nói với bọn nha hoàn. Lê Họa nhìn bốn phía xung quanh, điều kiện không tệ, quả thật lớn hơn chỉnh viện Tư Nam Tuyệt an bày cho mình. Chẳng những vậy, mới vừa rồi dọc đường đi, từ nha hoàn đến gã sai vặt, mọi người đều cúi người hành lễ. Cảm giác này tựa như nàng vẫn còn là thiên kim tiểu thư của Lê Phủ. Cảm giác khó chịu lúc nãy từ từ tiêu tán, Lê Phủ bị diệt môn. Bản thân nàng là một nữ tử yếu đuối, bèo dạt mây trôi. Nếu như không có một phu quân để dựa vào, như vậy làm sao mà báo thù rửa hận cho Lê Phủ? Nàng rời mắt quét về phía nam nhân đang lấy lòng trước mặt, không có được sự tuấn mỹ và quyền thế như Tư Nam Tuyệt, nhưng ít nhất cũng là đại tướng quân, có thể khiến cho nàng tìm lại cuộc sống trước kia. Hơn nữa, nếu người đàn ông này cho mình tùy ý sử dụng, như vậy cách ngày mình báo thù thành công gần thêm một bước rồi. Nghĩ tới đây, nàng nở một nụ cười dịu dàng cảm kích nói, cảm ơn Phong đại ca, nếu như Lê Phủ không bị diệt môn, nàng vẫn còn là một người có quyền thế lẫn địa vị, nam nhân nông cạn như thế chắc chắn chẳng thể lọt vào mắt. Nhưng không có nếu như, nàng nắm chặt quả đấm, trong mắt chợt lóe lên thù hận, nàng hận hoàng đế, nếu không phải hắn, mình đâu có lâm vào tình cảnh nhà tan cửa nát. Nàng hận Bạch Tuyết Nhu, cho mình một hy vọng, lại lấy về vô tận thất vọng. Nàng hận Tư Nam Tuyệt, vì sao hắn có năng lực mà không báo thù cho nàng. Nàng hận Vân Tuyết Phi, rõ ràng cái gì cũng không bằng mình, nhưng có thể gả cho Tư Nam Tuyệt, ngồi lên chiếc ghế vương phi. Nàng hận ông trời hơn, hận, hận vận mệnh bất công. Họa Nhi, nàng không sao chứ? Phong Cực nhìn vẻ mặt người trước mắt yếu ớt đau khổ, nghĩ đến thân thế bi thảm của nàng. Trong nháy mắt, một loại cảm giác thương tiếc trào ra, một nữ tử xinh đẹp nhu nhược như vậy, nên đáng được che chở, nâng niu trong lòng bàn tay. Ông trời thật khắc nghiệt mà. Lê Họa lau nước mắt, ánh mắt long lanh, nàng lắc đầu dịu dàng nói, ta không sao, ta chỉ không muốn mang thêm phiền toái cho Phong đại ca thôi. Nhà đầu ngốc, một cô nương tốt biết bao nhiêu. Hắn bước lên trước, không quan tâm tới lễ nghi, cầm tay Lê Họa, bàn tay nhỏ bé mềm mại trắng nõn không xương, bỗng chốc khiến lòng Phong Cực yếu mềm, hắn lập tức cam đoan. Họa Nhi, nàng yên tâm, chờ ta được phục chức, nắm lại binh quyền, nhất định sẽ báo thù cho nàng. Đột nhiên bị chiếm tiện nghi, Lê Họa không khỏi khó chịu, đã vậy còn là một mãn phu. Lúc nàng chuẩn bị rút tay, lại nghe được hai chữ binh quyền, mắt lóe lên tinh quang, hơi hơi cắn môi, lấy tay còn lại phủ lên bàn tay to của Phong Cực, cảm động không lời nào có thể miêu tả được, nói, cảm ơn Phong đại ca, huynh đối xử với ta như vậy, ta không biết làm thế nào để báo đáp. Phong Cực thoáng cái cảm thấy hình tượng của mình cao lớn hơn hẳn, hắn trải qua thời gian dài bị đè nén uất ức, rốt cuộc hôm nay cũng đạt được sự thỏa mãn, đánh thắng trận cũng không sung sướng bằng ánh mắt ngưỡng mộ của mỹ nhân vào thời khắc này. Hai người âm thầm nhìn nhau, đột nhiên trước cửa truyền đến một tràng vỗ tay. Thật sự là tình chàng ý thiếp. Lê Họa hoảng sợ, vội vàng rút tay về, theo tiếng nói nhìn lại, thấy một bạch y nữ tử đi vào, dáng người thướt tha. Chẳng qua lúc chứng kiến gương mặt của nàng ta, trong lòng Lê Họa kinh hãi. Nếu không phải là ban ngày, nàng đã cho rằng mình nhìn thấy quỷ, bởi vì nó chẳng giống mặt người, lồi lõm, vết sẹo như con rết, đầy khắp mặt, đôi mắt tràn ngập ánh sáng ác độc. Nàng ta lo lắng đưa mắt nhìn về phía Phong Cực, làm sao cũng không nghĩ tới trong phủ tướng quân lại chứa chấp một nữ nhân xấu xí kinh khủng như vậy. Nàng ta là người nào, tại sao có thể tùy ý xông vào như thế? Phong Cực nổi đoá, chắc chắn là nữ nhân này nghe được tin nên cố ý chạy tới gây sự. Thật vất vả mới tìm thấy một người thật lòng thích mình, nàng ta lại muốn đến phá hoại. Nhớ lại bóng lưng thê lương của Hồng Nguyệt, trong lòng trở nên khó chịu. Hắn nhất định không thể để cho Họa Nhi bị độc vụ này hãm hại. Hắn tiến lên một bước, chắn trước mặt Lê Họa, ngăn cách ánh mắt không tốt của Tống Thi Linh. Trông thấy hành động của Phong Cực cẩn thận che chở như vậy, không thể nghi ngờ là một cây đuốc thiêu đốt Tống Thi Linh. À, không thích nữ nhân dung mạo xinh đẹp, nhất là người Phong Cực quan tâm, thì lại càng không. Trước kia, lúc ả chưa bị hủy dung, người đàn ông này giống y chang như con chó nằm dạp trước mặt mình, van xin mình thưởng cho hắn một ánh mắt. Nhưng bây giờ, khuôn mặt của mình đã bị tàn phá, hắn lại trao thâm tình cho một nữ nhân khác, thật sự không thể tha thứ được. Đột nhiên Tống Thi Linh cười một tiếng, âm thanh mềm mại giòn tan, hoàn toàn không tương xứng với gương mặt xấu xí của ả. Vết hẹo trên mặt trở nên nhăn nhúm, càng khiến người ta ghê sợ hơn. Thế nào? Lo lắng ta dọa sợ tiểu mỹ nhân của ngươi ư? Lê Họa căng thẳng siết chặt khăn, trong lòng càng ngày càng lo lắng. Nàng dám chắc chắn nữ nhân trước mắt này và Phong Cực có mối quan hệ không bình thường. Nàng nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Phong Cực, nhỏ giọng hỏi: Phong đại ca, vị tiểu thư này là... Trong lòng Phong Cực rơi lộp bộp, nên giải thích sao với Họa Nhi đây? Nhìn ánh mắt đắc ý của Tống Thi Linh, hắn thật hối hận ban đầu là đồng ý chỉ hôn của Vân Tuyết Phi. Nếu sớm biết hôm nay có thể gặp được Lê Họa, dù đánh hắn 50 đại bản cũng được. Chứng kiến ánh mắt Phong Cực lo lắng sợ hãi, Tống Thi Linh không khỏi nổi cáu. Hắn coi nữ nhân này như bảo bối sao? Người đã khẩn trương như thế, vậy ta há có thể thuận theo ý của ngươi? À nói, Phong đại ca, muội muội xinh đẹp như vậy sao không giới thiệu với ta? Hiện tại Phong Cực nếm đủ mùi vị hối hận, nhìn một người châm chọc, một người tin tưởng lệ thuộc. Hắn không biết nên giải thích thế nào. Mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy Họa Nhi, nhưng hắn có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình. Hắn thích Họa Nhi, nhưng mình đã cưới Tống Thi Linh, cũng không thể uất ức Họa Nhi làm thiếp. Hơn nữa, với tính tình của Họa Nhi, nhất định sẽ không chịu. Nhìn Phong Cực lâm vào tình thế khó xử, Tống Thi Linh chợt hiểu ra, chỉ sợ là chưa nói cho nữ nhân này biết, hắn đã có một chính thất phu nhân. Người đã không dám nói, vậy ta sẽ giúp ngươi. Ả mỉm cười với Lê Họa, sau đó liếc Phong Cực. Nếu Phong đại ca thật lòng thích vị muội muội này, thì nhanh chóng chọn một ngày tốt đưa vào trong phủ đi. Ta thân là chính thê, sẽ cùng muội muội chung sống hòa thuận. Lê Họa không thể tin, trợn to hai mắt, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Phong Cực và nữ nhân xấu xí kia. Nàng vốn định, nếu thật sự không có lựa chọn, vì báo thù nàng sẽ đành hiến thân cho hắn, làm phu nhân tướng quân cũng không tồi. Nhưng tuyệt đối không ngờ, nam nhân thô tục này đã có phu nhân. Nàng cảm giác bị sỉ nhục vô cùng to lớn. Mình giàu gì cũng xuất thân tướng môn. Chẳng lẽ hiện tại, chỉ bởi vì mình là một cô bé mồ côi, không có nhà mẹ dựa vào, thì bị người ta đùa giỡn như vậy sao? Nghĩ tới đây, thời gian dài uất ức uất nhục cùng nhau bộc phát, nàng rốt cục không nhịn được đỏ mắt, từng giọt nước mắt theo gương mặt trắng nõn nhỏ xuống. Phong Cực trông thấy Lê Họa rơi lệ, lập tức luống cuống. Hắn vội vàng đưa tay lau nước mắt cho nàng, lại bị Lê Họa né tránh. Hắn khẩn trương giải thích. Họa Nhi, nàng nghe ta nói, ta hoàn toàn không yêu nàng ta, ta không phải thật tâm muốn cưới nàng ta. Tống Thi Linh vốn muốn coi kịch hay, nhìn hắn sẽ có kết cuộc thế nào, không ngờ lại nghe được lời nói khiến ả tức điên lên. Ả hét lên, Phong Cực, người đoạt trong sạch của ta, phá hủy cả đời ta, lại ngay trước mặt một nữ nhân khác làm nhục ta, người quả thật khinh người quá đáng. Ha, hủy trong sạch của ngươi. Phong Cực cười như không cười lặp lại những lời này, sau đó trừng mắt gằn từng chữ. Ngươi, nữ nhân ác độc này, ban đầu nếu không phải ngươi bỏ thuốc, ta cũng sẽ không xảy ra chuyện với ngươi. Ngươi còn có mặt mũi tới đây trách móc. Nếu không phải là ngươi, ta cũng sẽ không bị tước đoạt binh quyền, càng thêm không phải lấy ngươi. Tiếp theo, chứng kiến sắc mặt Tống Thi Linh ngày một tái nhợt, hắn cười gằn nói, ông trời có mắt, người xấu xí ác độc như vậy, vĩnh viễn đừng nghĩ có người thích ngươi. Tống Thi Linh kiêng kỵ nhất chính là người ta nói ả ta xấu xí. Hôm nay lại vị nam nhân đã từng mến mộ mình nói mình xấu xí ngay trước mặt một nữ nhân khác, sao ả có thể nhịn chứ? Rốt cuộc không kiềm chế được nữa, ả xông lên muốn cho Phong Cực một cái tát, nhưng tay đã bị hắn chặn đứng trên không. Còn chưa kịp phản ứng thì bốp một tiếng, ả bị đánh ngã xuống đất. Ả ôm má bỏng rát, nhìn Phong Cực cẩn thận che chở một nữ nhân khác ở phía sau, lạnh lẽo chừng mình, đột nhiên cười to, thân thể run rẩy dữ dội. Người được lắm, Phong Cực. Hôm nay, coi như ta thấy rõ bộ mặt thật của ngươi. Chuyển ánh mắt điên cuồng, Thương Hại liếc nữ nhân đang nép sau lưng Phong Cực, khật giọng chói tai. Cứ nhìn dáng vẻ của ta hiện tại, tương lai chính là của ngươi. Trước kia hắn cũng che chở ta mọi nơi, giống như chó nằm dạp dưới chân ta. Nhưng bây giờ, ta trở nên xấu xí như vậy, hắn liền trở nên lãnh mạc với ta. Thậm chí, chỉ vì ngươi đối xử với ta như vậy, ta rất hận. Nói rồi, ôm mặt nằm trên mặt đất, lớn tiếng khóc. Nhìn chàng diện trước mắt, trong lòng Lê Họa không có cảm giác gì. Ban đầu, mình xem thường người nam nhân trước mắt này, chẳng qua một thân một mình bên ngoài phiêu bạt. Thay vì ăn nhờ ở đậu, không bằng tìm người dựa vào. Tư Nam Tuyệt, nàng không trông cậy được nữa rồi, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Hắn thô tục ngu dốt không nói, lại còn là một kẻ bạc tình. Nghĩ đến mới vừa rồi nữ nhân xấu xí này nói, muốn đưa mình vào phủ, vậy chẳng phải sẽ là làm thiếp sao? Không, nàng tuyệt đối sẽ không làm thiếp cho người khác. Hơn nữa, còn bị nữ nhân xấu xí đó đè đầu cưỡi cổ, càng thêm không thể nào. Phong Cực thật muốn một đao chém chết Tống Thi Linh, nàng ta lại dám đổi trắng thay đen. Rõ ràng từ đầu đến cuối, mình luôn là người bị hại, nhưng ta có thể trợn mắt bịa đặt, đổ tất cả sai lầm lên đầu mình. Một nữ nhân ác độc như vậy, sao trước kia mình cũng phụng nàng ta như nữ thần vậy chứ? Nhất định là não quá bằng phẳng rồi. Chẳng trách được, Tần Lan luôn dùng vẻ mặt thương hại nhìn mình. Phong đại ca, ta nghĩ mình nên đi thôi. Lê Họa cúi đầu âm thầm đè ép cảm xúc phiền muộn, nhỏ giọng mềm mại nói. Ta không muốn huynh và phu nhân vì ta mà cãi nhau. Tiếng nói vừa dứt, nàng lập tức xoay người đi ra cửa. Phong Cực sốt ruột, chạy theo kéo Lê Họa lại, dịu dàng an ủi. Ta nói rồi, ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt, làm sao có thể để cho nàng đi được. Lê Họa nhu nhược run run nói. Nhưng ta không muốn huynh và phu nhân cãi nhau vì ta. Ánh mắt đỏ hoe, có nước mắt tràn ra. Đây là một nữ tử tốt đẹp biết nhường nào. Mình có tài đức gì mà sau khi bị Tống Thi Linh làm cho đau thấu tim, lại gặp được một người lương thiện như vậy. Ông trời quả nhìn có mắt. Hắn dịu dàng cười một tiếng, đưa tay lau nước mắt cho Lê Họa, nắm tay nàng xoa dịu. Ngốc, giữa ta và nàng ta vốn có chuyện. Cho dù không có nàng, người nữ nhân điên này cũng sẽ vẫn tìm ta gây phiền toái. Nhưng... Lông mì của Lê Họa hơi giật giật, ở nơi Phong Cực không thấy được, trong mắt nàng chợt lóe lên ánh sáng châm chọc, nhưng lúc ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ còn là sự yếu ớt và lo lắng. Không có nhưng nhị gì hết. Phong Cực lập tức cắt đứt lời Lê Họa muốn nói, còn người hắn kiên định, cố chấp nghiêm túc nói. Ta nói muốn chăm sóc nàng thì chắc chắn sẽ chăm sóc nàng thật tốt cả đời, không để cho bất luận kẻ nào bắt nạt nàng. Nói xong, ném ánh mắt lên nữ nhân còn đang vật vã trên mặt đất kia. Sự chán ghét thoáng vụt qua trong mắt. Hắn nói, nàng chớ lo lắng nữa. Ở trong phủ tướng quân này, nàng chính là nữ chủ nhân. Bất luận kẻ nào cũng phải nghe theo phân phó của nàng mà làm việc. Ta có thể sao? Lê Họa động lòng, cho đến bây giờ đã một thời gian dài sống gửi nhờ ở nhà người. Nhất là ở trong vân phủ, ngay cả một nha hoàn hay một gã sai vặt mình cũng phải nhìn sắc mặt. Hiện tại, mặc dù nàng không thích người đàn ông này, nhưng cũng không muốn bị nữ nhân xấu xí này đè ở trên đầu. Nhưng một câu của Phong Cực, bất luận kẻ nào cũng phải nghe theo phân phó của nàng mà làm việc, nàng đã động lòng. Nếu mình thật sự làm phu nhân tướng quân, như vậy chờ Phong Cực lấy lại binh quyền thì việc báo thù đã nằm trong tầm tay rồi. Có thể. Phong Cực lo lắng Lê Họa lại muốn nói rời đi, vội vàng trả lời, tất cả đều là của nàng, bao gồm cả ta. Lê Họa nhếch miệng cười đắc ý, không nhìn thấy bên dưới, Tống Thi Linh siết chặt quả đấm, ánh mắt ác độc nhìn chòng chọc vào đôi cẩu nam nữ thâm tình nhìn nhau kia. Rồi, hôm nay chúng ta dừng ở đây nha. Thú thật là đọc xong tập 10 này á, não của mình bị phẳng ra một ít rồi đấy. Lúc mà edit tập 10 này á, thật sự là không thể nào mà tưởng tượng nổi. Tại sao mà chưa bao giờ mình đọc phải một bộ truyện nào mà giả nữ phụ với nam phụ lại toàn là một đám bại não như thế này. Thật luôn. Các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Đích Nữ Vương Phi của tác giả Nam Quang, biên tập và diễn đọc Totoro-chan. Hãy comment cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Totoro.